Chương 3. 580 người là ai? Mạc Liên nhàn nhạt quét cửa hai người một chút, mắt sắc mặt mang theo không kiên nhẫn, túi đầu nhìn Kiều Mộc một chút nói, chính là kia hai con chó chết, mới bị vi phu dạy dỗ một phen. Bây giờ còn dám tìm tới kiếm chuyện đều còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi đều âm trầm. Mặt thanh niên tiếng nói dừng lại, đột nhiên mở to mắt nhi nở thấy Kiều Mộc, nghẹn ngào la hoảng lên, tại sao là ngươi? Kiều Mộc một mặt mờ mịt nhìn qua hắn, thượng hạ đánh giá bọn họ một phen. Không có chút nào ấn tượng chính mình có từng thấy như thế người tướng mạo thường thường tam lưu nam nhân, ngươi là ai? Kiều Mộc lớn tiếng hỏi. Đám người, vì lông bọn họ luôn cảm thấy, tiểu mặt than hỏi ra lời này thời điểm, trước mắt vị này ngồi tại trên xe lăn người trẻ tuổi, sắc mặt nhăn nhó đến cơ hồ muốn băng liệt. Tiện nhân, dám làm không dám nhận phải không? Không chờ âm trầm mặt thanh niên lại lần nữa lên tiếng, trên xe lăn người trẻ tuổi dẫn đầu kìm nén không được vỗ tay vịn hét dầm lên. Trương phu nhân gấp hướng xe lăn đi tới, một bên lên tiếng an ủi nói, Đan Nhi, xảy ra chuyện gì? Người trước đừng kích động, có chuyện gì, cùng là nương nói. Nàng, chính là tiện nhân này, nàng đem ta ném vào trong nước đút cá mập, để ta hai cái đùi đều cho cá mập xé. A, Trương phu nhân nghe vậy, toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Một đôi mắt càng là bảng giống như rắn độc, sắc bén tập trung vào Kiều Mục, ánh mắt bên trong tôi nọc độc. Phảng phất muốn tính thực chất chạy ra tới. Ngươi không nhận lầm quả nhiên là tiện nhân kia? Trương phu nhân nghiêm nghị hỏi. Trương vô đan dùng sức đấm bắp đùi của mình, nghẹn ngào khóc giống nói, mẫu thân, chính là nàng, dù là này tiểu sướng phụ hóa thành cho, ta cu nở dê sẽ không quên, chính là nàng à, để hài nhi đầu gối trở xuống đều bị đoạn, càng là không thể, không thể. Trương vô đan một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Ở đây nam sĩ lập tức toàn bộ dây hiểu ta đi. Gia hỏa này không phải là thảm như vậy, vào nước sau tiểu đinh đinh cùng nhau đút cá mập đi, đây cũng quá bi kịch á. Đám người nhao nhao dùng một loại nhìn kỳ hoa ánh mắt nhìn về phía mặt đơ tiểu cô nương. Mặt đơ lại như cũ một bộ mờ mịt không hiểu biểu lộ, ngửa đầu nhìn xem bản thân phu quân, lại nhìn xem đinh công tử, cuối cùng nhìn một chút một mặt nghiến răng nghiến lợi oán hận dị thường Trương phu nhân, cùng vẻ mặt nhăn nhó khó có thể tự kỳ hệ mở chế Trương vô đan. Ngươi là ai? Đám người, có cái gì so với, ngươi minh tâm khắc cốt nhớ kỹ nhân gia mẹ nó hoàn toàn không biết ngươi, càng hỏng bét sinh hoạt thể nghiệm đâu. Mặc Liên kem chút mất cười ra tiếng. Nhà hắn tiểu cô nương, lúc nhỏ, đây chính là ngay cả đoạn nguyệt loại kia thiên nhân chi tư bề ngoài, cũng không quá chín hải tử a. Nếu không phải đến tiếp sau đoạn nguyệt tên kia suốt ngày không có chính hình nhi ở trước mặt nàng trợn tới trợn lui, đánh giá mặt nàng mù chứng phát tác, căn bản không biết hắn lại nói lớn một chút đi. Đó là ngay cả á tư loại kia trên thảo nguyên hùng ưng, dị thường tuấn mỹ người cũng không nhận ra tiểu gia hỏa a, như thế cái khuôn mặt thường thường, không có chút nào đặc sắc. Trương vô đan, vọng tưởng để tiểu mặt than ghi nhớ, thật đúng là có điểm làm khó. Nếu như thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh bọn họ không bế quan, chuẩn sẽ bị tiểu mặt than chết cười đi qua. Không có nghĩ rằng, tiểu mặt than thế mà ngay cả gần mấy tháng sự tình đều không nhớ rõ. Trương này vô đan. Chính là nàng cùng đội ngũ thành viên ngồi trước thuyền hướng bà Lam Phủ trong lúc đó gặp phải. Đứng vị kia nam tử sắc mặt âm trầm, là Thuận Thiên Phủ đại quản sự con trai Sắt Phong. Ngồi tại trên xe lăn cái kia, là hồng nguồn gốc đảo nhị công tử Trương Vô Đan. Lúc ấy, tiểu mặt than một đoàn người tại trên bong thuyền hung hăng giáo huấn qua bọn họ một phen.